Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Đoạt Hồn Thổ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 12. Hy vọng thì cứ hy vọng, nhưng tìm thì khai nhân vẫn tiếp tục tìm. Chàng dọn dẹp hầu hết lớp đá đổ ngổn ngang, đến lúc chàng mới nhìn thấy hai đoạn dây vải bị đứt lìa. Chiều dài của hai sợi dây vải nếu nối lại cũng có thể bằng độ cao từ mặt đất lên trên miệng khe đá. Điều này nói lên rằng có ai đó định dùng dây vải để leo lên bên trên khe đá. Là ai? Nếu không phải là một người mất hết võ công như sư phụ chàng. Bấn loạn tinh thần, Kha Nhân sục tìm kỹ hơn nữa. Không thể còn một dấu vết nào khác ngoài một thi thể và hai đoạn dây vải bị tiện đứt ngang. Dấu vết tiện ngang này phải do lợi khí sắc bén tạo ra. Vậy thì bọn Bách Kiếm Cung rồi. Vậy còn sư phụ chàng đâu? Người đã định leo lên trên bằng sợi dây vải này đâu? Có phải là sư phụ của chàng hay không? Mân mê hai đoạn dây vải một lúc, Kha Nhân chợt phát hiện ra hai đoạn dây vải này nguyên được xé ra từ một bộ y phục. Kinh nghi, Kha Nhân xem xét kỹ hai đoạn dây vải. Hóa ra đây chỉ là một tấm tăng bào được xé ra và nối lại. Ở đây còn ai nữa có tăng bào ngoài Nhất Tâm Đại Sư? Và nếu đúng là Nhất Tâm Đại Sư, thì tại sao Đại Sư lại cần dùng đến sợi dây vải này? Nếu muốn thoát lên bên trên thì với công phu sở học của Đại Sư chỉ cần dùng khinh thân pháp đã là quá đủ. Đâu cần dùng đến phương tiện này đây. Như vậy thì phương tiện này là để giúp người khác, chứ không phải là để cho Nhất Tâm Đại Sư dùng. Người nào thân thuộc với Đại Sư bắt buộc Đại Sư phải quan tâm. Lưu Gia Niệm ư? Vô lý. Vì Lưu Gia Niệm cũng thừa năng lực để phóng lên. Vậy thì ai mới được? Nếu cho đây là phương tiện để giúp sư phụ chàng, thì giữa sư phụ chàng và Nhất Tâm Đại Sư không đủ tương quan mật thiết, đến độ Đại Sư phải quan tâm. Thế này là thế nào? Kha Nhân ngồi vắt óc suy nghĩ hồi lâu. Sau cùng chàng chỉ có thể đoán định thế này. Lưu Gia Niệm đã minh bạch thân thế với Nhất Tâm Đại Sư. Qua đó, Nhất Tâm Đại Sư đã biết mối liên hệ huyết thống giữa chàng và Lưu Gia Niệm. Sau khi Lưu Gia Niệm nhận lại Ô Long Kiếm Quyết và bỏ đi, thì bọn Bách Kiếm Cung do Phương Hiệp dẫn đầu đã kéo đến Thiên Phật Tự. Do Nhất Tâm Đại Sư thương hại những người vô tội quanh vùng, nên đã gióng chuông cảnh tỉnh. Đồng thời, hẳn Đại Sư đã biết sư phụ của chàng không có võ công. Điều này Kha Nhân suy được là do lần đầu giáp mặt với Nhất Tâm Đại Sư khi cùng Lưu Gia Niệm lèn vào tịnh phòng của Nhất Tâm Đại Sư. Hôm đó, chính Đại Sư đã nói khá rõ với chàng. Hóa ra, gần 20 năm qua, thí chủ cùng lệnh sư ẩn thân gần đây là có dự mưu. Bây giờ, Đại Sư đã rõ Kha Nhân vốn có lai lịch thế nào. Cho nên, buộc Nhất Tâm Đại Sư phải quan tâm đến sư phụ chàng. Và hai người đã chạy đến đây, định theo lối khe đá để đào thoát. Trận ác chiến đã diễn ra sau đó. Vậy thì sinh mệnh của Nhất Tâm Đại Sư và sư phụ chàng đã ra sao rồi? Hay là tất cả đều đã bị bọn Bách Kiếm Cung bắt giữ? Nghĩ được đến đây, Kha Nhân cho là hợp lý, nên chàng càng thêm lo sợ. Ân dưỡng dục gần hơn 20 năm của sư phụ, cho nên Kha Nhân nôn nóng là phải. Chàng hộc tốc lao đi, quyết tìm cho được bọn Bách Kiếm Cung để hỏi cho ra nhẽ. Thường nhận Kha Nhân không muốn tìm bọn Bách Kiếm Cung thì lại chạm trán. Còn bây giờ đã 3 ngày trôi qua, Kha Nhân tận lực tìm thì lại không thấy bóng dáng của bọn chúng đâu. Khi Kha Nhân tìm đến Hoài Phong Thành thì chàng mới biết rằng những cuộc tỉ kiếm theo lời giang hồ đồn đại đã không xảy ra vào hôm rằm tháng 2. Và nguyên do của việc này theo nhận định của chàng hẳn là do bọn Bách Kiếm Cung đã phải kéo đến Thiên Phật Tử. Bằng không tại sao tứ đại kiếm phái lại tụ tập về cả tại đây? Sau đó không có một cuộc chạm kiếm nào xảy ra giữa tứ đại kiếm phái Võ Đăng, Nga Mi, Điểm Thương và Côn Luân. Còn một kiếm phái nào nữa muốn gây hấn với tứ đại kiếm phái ngoài Bách Kiếm Cung? Để tìm hiểu rõ hơn, chàng bèn đi về Bắc Tung Sơn, sơn môn của Võ Đăng phái. Đây là một công đôi việc, chàng còn phải lo hoàn thành trách nhiệm đối với sư môn Hư Thanh Lão Đạo, tên giả đạo sĩ bất nghĩa bất trung. 5 ngày sau, Kha Nhân đường hoàng tiến thẳng đến Thái Thanh Cung, sau khi đã thi triển tuyệt đỉnh thân pháp, lướt qua bọn đạo sĩ có nhiệm vụ tuần sơn bên ngoài. Khi Kha Nhân sắp vượt qua giải kiếm trì thì chàng liền nghe có tiếng quát hỏi. Đứng lại, thiếu hiệp đến đây làm gì? Sao không nghe những người biên giới thông tri lên trước? Kha Nhân bèn dừng lại và quay đầu nhìn lại nơi vừa có tiếng phát thoại vang lên. Thoạt nhìn qua hai bên đã nhớ mặt nhau ngay tức khắc. Đạo sĩ vừa kêu chàng dừng lại chính là Thanh Tâm Đạo Trưởng, lần trước đã cùng với Thanh Nhàn và Thanh An đưa chàng đến Thiếu Thanh Động để hội diện với Hư Thanh Lão Đạo. Thanh Tâm hớt hơ hớt hải kêu lên. Kha Nhân, ngươi đến đây làm gì? Bộ muốn tìm chết hay sao? Kha Nhân định phát tác lên thì liền nhìn thấy Thanh Tâm nhấn nhắc tìm trước ngó sau. Sau đó mới lấm lét nói với Kha Nhân rằng. Kha thiếu hiệp hãy mau xuống đi. Bần đạo niệm tình thiếu hiệp đã giải cứu Thanh An sư huynh một lần tại chân dãy Vu Sơn, cho nên bỏ qua cho thiếu hiệp lần này đó. Tìm được một người biết nghĩa khí như Thanh Tâm trong bọn võ đang phái mổ quáng thì quả là hiếm có. Kha nhân trông thấy bộ dạng của Thanh Tâm như vậy bèn cười cách khoan hòa và nói: Tại hạ còn không sợ chết, đạo trưởng lại lo hay sao? Yên tâm đi đạo trưởng, tại hạ chỉ muốn tìm quý trưởng môn nhân để hỏi qua đôi điều mà thôi. Không lẽ hư thanh trưởng môn là hẹp hòi không chịu chỉ giáo cho tại hạ? Được rồi, nghĩa tình đạo trưởng cũng có lòng, tại hạ sẽ không gây tổn thất nào cho phái võ đang, dù là một ngọn cây cọng cỏ. Nhưng hư thanh thì không, hãy bảo trọng. Vút. Thanh Tâm liền dụi mắt một lúc mấy cái, ngỡ mình đang trải qua giấc chiêm bao. Rõ ràng Thanh Tâm vừa đối đáp với Kha Nhân đây, thế mà không đẩy cái chớp mắt, Kha Nhân như thể bóng u linh đã biến đâu mất dạng. Dù không tin đây là hồn ma bóng quế, nhưng Thanh Tâm cũng phải đành lắc đầu bỏ qua. Vì nếu Kha Nhân muốn tìm chết thì mặc kệ chàng, không phải Thanh Tâm đã có lời khuyên can rồi hay sao? Thế nhưng khi nhớ đến trách nhiệm của mình, sợ bị quả phạt, cho nên Thanh Tâm nhất thời dùng đốc kiếm gõ vào một thân cây rỗng gần dài kiếm trì. Cốc cốc cốc. Đây là tín hiệu cấp báo của võ đang phái, báo cho mọi người bên trên biết vừa có người tự tiện xông qua dải kiếm trì, để mọi người biết trước mà liệu phương đối phó. Kha Nhân cũng nghe được những âm thanh thúc giục này. Chàng không trách Thanh Tâm, vì đó chính là bổn phận của Thanh Tâm, và Kha Nhân nhận thấy rằng nếu như thế thì còn dễ hơn cho chàng. Chàng không cần bỏ công sục tìm lão đạo hư thanh nữa. Quả nhiên không bao lâu liền có một tốp đạo sĩ võ đang từ hai bên nhảy ra ngáng đường Kha Nhân. Trong số bọn đạo sĩ này, Kha Nhân nhìn thấy có Thanh An, còn hư thanh lão đạo thì không thấy. Thanh An vừa nhìn thấy kẻ đột nhập là ai bèn biến sắc. Sự biến sắc của Thanh An phần nào giống với điều bộ của Thanh Tâm lúc mới rồi. Kha Nhân phần nào hiểu rõ tâm trạng của Thanh An bèn lên tiếng: Tại hạ là Kha Nhân, muốn được diện kiến quý trưởng môn, xin chư vị đạo trưởng cáo tri cho. Đã tạ. Thần thái khoan hòa và ung dung của Kha Nhân khiến cho bọn đạo sĩ đều kinh ngạc. Thanh An lên tiếng hỏi lại: Nếu thiếu hiệp thành tâm muốn bái kiến tề trưởng môn, sao lại không chiếu theo nghi lễ? Việc đăng thiếp bái sơn đó phải là chuyện khó khăn và lâu la gì? Tại hạ chỉ muốn hỏi ở quý trưởng môn đôi điều, nên không muốn quý phái vì vậy mà phải tỏ ra lăng xăng quá đáng. Nhưng rốt cuộc thiếu hiệp hãy thử nghĩ lại xem, hành vi của thiếu hiệp càng khiến cho tề phái phải rối tung lên kia kìa. Thiếu hiệp chưa có vọng động, hãy chờ sư huynh bần đạo đến xử lý. Hàm ý trong câu nói của Thanh An đạo trưởng, Kha Nhân thừa hiểu, thì ra cũng còn có nhiều môn nhân đệ tử võ đang phái biết chàng không phải là kẻ ác, không đáng tội chết. Hiểu được điều này, Kha Nhân càng không muốn trút hận lên đầu bọn họ nữa. Chàng đang muốn hỏi Thanh An về hư thanh lão đạo thì lại nghe tiếng từ xa vọng đến: Thanh An, là kẻ nào đường đột xông lên đây, còn không mau bắt kẻ đó lại chứ? Có lẽ từ xa khi Thanh Nhàn nhìn thấy Kha Nhân và bọn đạo sĩ không có biểu hiện gì là giao đấu, cho nên hắn mới ngỡ bọn đạo sĩ chưa dám ra tay làm càn, bèn quát lên như vậy. Điều này càng chứng tỏ rằng hắn tuy là tay hiếu chiến, không cần biết đúng sai, không khác gì hư thanh lão đạo chút nào cả. Kha Nhân thoáng qua nghe sôi giận, Kha Nhân đứng yên không nói gì nữa, chờ cho Thanh Nhàn tỏ rõ thái độ. Và khi Thanh Nhàn biết rõ kẻ vừa đột nhập chính là Kha Nhân, hắn bèn hộc tóc xuống lệnh: Triển khai trận pháp mau, chính hắn là Kha Nhân đó. Quyền uy của một bậc đại sư huynh thật là hiển hách. Lệnh của Thanh Nhàn vừa dứt, bọn đạo sĩ vây quanh liền tuân theo răm rắp. Kha Nhân với thái độ hoàn toàn dửng dưng như không, chàng nói với Thanh Nhàn trong khi cố tình chờ cho bọn đồng môn sư huynh đệ của Thanh An bày trận thiên tinh thất kiếm trận vây khốn chàng: Thanh Nhàn, hôm nay ta đến đây không có hứng thú dùng võ đâu. Tại sao chơi gì mà ngươi đã tỏ ra vội vã như vậy? Đến một câu chào hỏi cố nhân cũng không có hay sao? Cấm ngay, ngươi nói không có hứng thú là được hay sao? Đâu đã đến lượt ngươi muốn hay không muốn chứ? Thanh Vân, đổi chỗ cho ta. Thanh An, để ta làm chủ trận, ngươi đến chỗ Thanh Vân đi. Trước khi làm theo lệnh của Thanh Nhàn, Thanh Vân cùng Thanh An đều liếc nhìn Kha Nhân một cái. Qua cái nhìn đó, Kha Nhân đoán biết Thanh Nhàn không được bọn sư đệ đồng môn nể phục lắm. Nhưng có lẽ do Thanh Nhàn được hư thanh lão đạo xem trọng, cho nên bọn họ không dám không tuân. Thanh Nhàn vừa chiếm được vị trí chủ trận, liền lên tiếng phát lệnh ngay lập tức: Khởi trận, đánh! Nhìn thấy vậy, Kha Nhân đã không sợ, lại còn ngửa mặt lên trời cười thích thú, đoàn nói: Thanh Nhàn, tấn tuồng này trước sau đã diễn quá nhiều lần rồi, ngươi không thấy nhảm hay sao? Cho ngươi biết Kha Nhân ta không còn như thủa trước nữa đâu. Còn ngươi, hôm nay ta sẽ không khách khí với ngươi được đâu. Hãy xem đây. Kha Nhân vừa nói xong thì đúng lúc đó cả một rừng kiếm đang đổ ập lên thân hình chàng. Chàng liền vận khởi thân pháp quán tuyệt là thiên mã hành không, biến mất dạng ngay tắp lửa. Quả nhiên Kha Nhân nói không sai, đúng là Kha Nhân hôm nay khác với Kha Nhân lúc trước. Chính Thanh An và 6 đạo sĩ võ đang còn lại đều cảm thấy rụng rời tay chân. Khi nhận ra ngay lúc này giữa trận thiên tinh thất kiếm không có ai cả. Và khi bọn họ nhìn ra bên ngoài thì liền thấy Kha Nhân Điềm Nhiên đứng ngửa mặt lên trời. Chừng như không chút bận tâm đến bọn họ và thiên tinh thất kiếm trận danh chấn bốn phương của võ đang phái. Dần quá quên cả sợ, Thanh Nhàn vừa động thân vừa hô hoán. Lập trận, giết chết tên cuồng ngạo này cho ta. Để mặc cho bọn đạo sĩ võ đang cuống cuồng chạy đến xung quanh chàng tái lập kiếm trận, Kha Nhân hướng về phía Thanh Nhàn mà hỏi. Lão đạo hư thanh đâu? Thanh Nhàn lập tức quát trả. Muốn giết được ngươi đâu cần phải đến gia sư phải bẩn tay chứ, nạp mạng. Sao, ngươi thật sự muốn giết ta lắm ư? Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nào. Nói xong, Kha Nhân khẽ lắc mình, tức thời bóng nhân ảnh của chàng liền mờ đi và mất dạng. Tiếp đó, một loạt những tiếng trường kiếm bị chấn gãy vang lên giòn giã. Con con con. Sáu âm thanh cùng một lúc như vang lên và sáu thanh trường kiếm như đồng một lượt bị chấn gãy. Cuối cùng, khi thiên tinh thất kiếm trận vô phương thi triển thì Kha Nhân đang hiện diện đối diện với Thanh Nhàn. Ngoài trường kiếm trên tay Thanh Nhàn là còn nguyên vẹn. Kỳ dư sáu thanh kiếm kia đều bị Kha Nhân chấn gãy bằng một thân thủ bất phàm. Trên tay sáu đạo sĩ chỉ còn sáu đoạn kiếm ở phần đốc, còn sáu ngọn kiếm thì nằm trên mặt đất, ngay trước chân sáu tên đạo sĩ. Vòng vây của bảy đạo sĩ ngắn lắm cũng phải ba trượng ngoài, thế nhưng sáu thanh kiếm bị chấn gãy, cơ hồ không thanh nào trước, không thanh nào sau. Thân pháp của Kha Nhân cỡ đó khiến cho bọn đạo sĩ võ đang há hốc mồm ra thán phục. Còn Thanh Nhàn không hiểu vì sao lại phát cuồng lên. Hắn gầm một tiếng dữ dội, đoạn vũ lộng trường kiếm đánh áp vào Kha Nhân. Đừng có cuồng ngạo, xem kiếm của ta lấy mạng ngươi đi. Hoàn toàn bình tĩnh như núi Thái Sơn, Kha Nhân không động dung, không cả chớp mắt khi bóng kiếm của Thanh Nhàn đổ ụp vào người chàng. Kha Nhân chờ đến khi bóng kiếm đã đến thật gần, chàng mới vung hữu thủ lên. Loáng một cái, hai ngón tay trỏ và giữa của chàng đã kẹp chặt vào thân kiếm của Thanh Nhàn, để mặc cho Thanh Nhàn vận lực giật lại trường kiếm. Kha Nhân lại hỏi, hư thanh lão đạo đâu? Đầu mặt tía tai vì đã tận lực bình sinh nhưng lại không làm cho trường kiếm nhúc nhích được một ly nào. Thanh Nhàn vừa thở phì phò vừa hằn học nói. Tiểu tử khảo, đừng hòng, ta nói cho ngươi biết, có giỏi thì giết ta đi, chớ có nhiều lời. Rắc. Kha Nhân nổ khí xung thiên lên, chàng khẽ vặn tréo hai ngón tay vào nhau. Tức thì thanh trường kiếm của Thanh Nhàn bị gãy thành hai đoạn, một rơi xuống mặt đất, còn một nằm trong tay Thanh Nhàn, lúc này đang lùi liền một lúc những mấy bước, do hắn đang vận lực để kéo trường kiếm về. Và không ngờ Kha Nhân lại đổ năng lực bè gãy trường kiếm chỉ bằng hai ngón tay. Để ta giết ngươi rồi, xem hư thanh lão đạo có ra mặt hay không cho biết. Thiếu hiệp, Kha thiếu hiệp, xin hãy hạ thủ lưu tình. Tiếng quát của Kha Nhân vừa dứt, khi chàng định một cái cắt tay sẽ đoạt mạng Thanh Nhàn, thì chàng liền nghe có tiếng của Thanh Vân và Thanh An kêu lên khẩn thiết. Bất giác chàng nhớ lại lời chàng vừa hứa với Thanh Tâm. Chàng liền định thủ, công phu của chàng đã đạt đến tột đỉnh, cho nên dễ dàng thu phát tùy tâm. Do đó, trong lúc thập tử nhất sinh, mạng của tên Thanh Nhàn liền được lưu lại. Trên tay, Kha Nhân khóa chặt huyệt đạo của Thanh Nhàn, đoạn gần giọng bảo hắn. Ừ, Thanh lão đạo là kẻ bất trung bất nghĩa, ngươi tại sao lại muốn bắt chước theo hắn hay sao? Nếu không vì những người sư đệ của ngươi cầu tình, ta quyết sẽ không tha mạng chó của ngươi. Nói đi, lão sư phụ của ngươi đâu? Nói. Thanh Nhàn quả là kẻ bướng bỉnh, hắn đang đau thấu tận tâm can, thế mà vẫn gan lì không nói ra nửa lời. Không kiềm được cơn tức giận, Kha Nhân một lần nữa định xuống tay, thì liền nghe có tiếng Thanh An đạo trưởng cất lên. Thiếu hiệp, chuyện buông tha cho đại sư huynh chúng bần đạo, xin ghi ân vào phế phủ. Nhưng nếu thiếu hiệp còn xúc phạm đến trưởng môn, thì chúng bần đạo dù chết cũng phải bảo vệ thanh danh cho người. Thiếu hiệp có thể đi được rồi, vì quả thật trưởng môn không có tại sơn môn hôm nay. Thiếu hiệp chỉ phí công mà thôi. Nghe một lời nói đúng dù có chối tai, Kha Nhân cũng không thể chối bỏ được. Nhưng nếu cứ thế này mà đi thì chàng không đành lòng. Và lại chàng không thể khoanh tay đứng nhìn môn phái võ đang đang chịu dưới quyền sai sửa của kẻ bất trung bất nghĩa là hư thanh lão đạo. Do đó vẫn giữ Thanh Nhàn trong tay, Kha Nhân liền quay người thả chậm cước bộ về phía sám hối động. Hành động lạ thường của Kha Nhân khiến cho bọn đạo sĩ võ đang đều phải kinh nghi. Thanh An lên tiếng hỏi, Kha thiếu hiệp định làm gì đại sư huynh? Kha Nhân không đáp, vẫn tiếp tục lặng lặng bước đi. Thấy vậy, bọn đạo sĩ võ đang do Thanh An dẫn đầu liền thả bước theo sau. Vừa đi, Thanh An vừa hỏi nữa. Thiếu hiệp định đi đến đâu? Bần đạo đã nói rõ, trưởng môn không có tại sơn môn kia mà. Thiếu hiệp không tin hay sao? Kẻ hỏi cứ hỏi, còn Kha Nhân không đáp, vẫn không đáp. Tình thế này bắt buộc họ phải đi theo sát bên Kha Nhân. Nếu như bọn họ muốn ám toán Kha Nhân thì lúc này không gì dễ bằng, nhưng bọn họ lại không làm vậy. Một là bọn họ không có ý xấu đó, hai là bọn họ nếu muốn cũng không dám. Đến khi Thanh An và bọn đồng môn nhìn rõ hướng đi của khai nhân là đi về phía sám hối động, thì Thanh An mơ hồ đoán định ra nên lên tiếng. Dù Thiếu Hiệp có muốn giam đại sư huynh vào sám hối động để trả đũa lần bị giam chức cũng bằng thường mà thôi. Vì khi nào Thiếu Hiệp rời sơn môn, chúng bần đạo cũng phải thả đại sư huynh ra. Không lẽ Thiếu Hiệp định ngồi canh giữ ở đây đến suốt đời hay sao? Khai nhân cũng không buồn đáp lại. Mãi đến khi chàng đến tận sám hối động, chàng bèn dừng lại và nói rõ định ý của chàng. Tại hạ biết dù tại hạ nói thế nào thì chư vị cũng không tin là quý trưởng môn thật sự là kẻ bất trung bất nghĩa. Tại hạ cũng biết rằng tại hạ không có quyền xen vào chuyện nội tình của quý phái. Vì môn có môn quy, gia có gia pháp. Được rồi, chỉ vì Tam Thanh lão tổ mà tại hạ muốn chư vị chứng kiến một việc. Chư vị hãy vào bên trong sám hối động và xem thật kỹ phần nền, chư vị sẽ hiểu. Mời. Nguyên sám hối động luôn được một tảng đá vừa to vừa tròn bịt kín. Tảng đá này chỉ có người đứng bên ngoài mới di động được mà thôi, vì có thể dễ dàng lập tấn, còn người bị giam ở bên trong thì không thể. Và khi khai nhân nói lên tiếng mời, thì chàng liền vẫy tà thủ một cái hướng về tảng đá. Theo tay của chàng, dù cho khoảng cách giữa chàng và tảng đá có đến hơn trượng, nhưng tảng đá vẫn cứ như bị một lực đẩy vô hình nào đó đã từ từ lăn sang một bên. Thần lực này của khai nhân chỉ có thần nhân mới thực hiện được, chứ người phàm không sao lăn nổi. Nhưng ở trên đời thì làm gì có thần nhân? Có chăng chỉ là công phu của khai nhân đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Do bọn đạo sĩ còn đang ngơ ngác thần tình trước thần lực không tưởng này của khai nhân, cho nên bọn họ hầu như đã quên sạch những gì chàng vừa nói. Khai nhân thấy vậy bèn lên tiếng thúc giục. Vào đi, chứ vì không muốn xem qua di tử của hư không đạo trưởng sao? Sư phụ, đại sư bá. Nghe Thanh Tâm và bọn đạo sĩ kêu lên như vậy, thần thái của khai nhân cũng tỏ ra ngơ ngác không kém. Chàng lẳng lặng gật đầu. Và trong khi bọn đạo sĩ võ đang chạy ùa cả vào bên trong lòng sám hối động, thì ở bên ngoài khai nhân không ngớt suy nghĩ. Qua cách gọi mà Thanh An vừa hô hoán lên, khai nhân mới biết rằng Thanh An nguyên là môn đồ của hư thông đạo trưởng. Nếu đã vậy thì tính theo tôn ti thứ bậc, Thanh An phải là sư huynh của Thanh Nhàn mới phải. Vậy tại sao Thanh An lại phải gọi Thanh Nhàn là đại sư huynh? Điều này chỉ có thể lý giải được là do hư thanh lão đạo mà ra. Lão ta muốn làm thế là để sau này dễ nâng đỡ cao độ của lão là Thanh Nhàn. Vì Thanh Nhàn có cùng tính khí với lão, dễ tương thông với nhau hơn. Để tâm điều này, khai nhân chờ xem thái độ bọn đạo sĩ sau khi rõ mọi sự sẽ là như thế nào đã. Không bao lâu, Thanh Tâm cùng bọn đồng môn chậm rãi lê bước trở ra, ai nấy đều mang vẻ mặt buồn rầu rầu. Biết bọn họ đang bị chấn động, dễ bị thương tổn, cho nên khai nhân không lý đến bọn họ nữa, chàng nhanh tay phế bỏ võ công của Thanh Nhàn. Vừa xô hắn ra, khai nhân vừa nói với hắn, người nữa, người hãy vào xem qua đi. Đến lúc đó, Thanh Nhàn vừa quay lui vừa lắp bắp nói, ta không cần phải xem, ngươi đừng hỏng, ép buộc được ta. Ngỡ người ra một cái, khai nhân chợt hiểu, thì ra ngươi đã biết trước việc này, nói xem nào, Thanh Nhàn, có phải ngươi có liên quan đến việc đầu độc hư thông đạo trưởng đại sư bá của ngươi không? Thanh Nhàn càng ấp úng nhiều hơn, ta thật tình không biết, ta không đầu độc ai cả, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Khai nhân long mắt lên nhìn chằm chằm vào Thanh Nhàn, khiến hắn sợ đến co rúm thân người lại. Thanh Nhàn làm vậy càng khiến cho mọi người càng nghi ngờ hắn nhiều hơn. Khai nhân quan sát nét mặt mọi người, chẳng thấy ai ai cũng lộ vẻ căm phẫn và ngượng ngùng. Mục đích đã đạt, khai nhân mới lên tiếng nói với bọn họ. Thanh Nhàn ắt có nhúng tay vào tội ác này, chứ vị hãy tự xử lấy. Nói tóm lại, tại hạ đúng là không tiện xen vào nội tình của quý phái. Làm như thế này cũng đã là quá phần rồi. Thanh An đạo trưởng. Khi khai nhân kêu đến tên Thanh An là muốn ngỏ lời cáo biệt, nào ngờ Thanh An lại hiểu sai ý của chàng nên vội vàng lên tiếng, không chờ cho khai nhân nói trọn câu. Thiếu hiệp, trưởng môn nhân đúng là... Nghe Thanh An vẫn còn hư thanh lão đạo là trưởng môn nhân, khai nhân bắt đầu nổi giận, chàng nói lớn tiếng. Đến lúc này mà đạo trưởng còn xem hư thanh là trưởng môn nhân được sao? Hư thanh là tên phản đồ, khi sư diệt tổ, bất nghĩa bất trung. Di tử còn đó, nhân chứng còn đây. Chừng nào đạo trưởng và các chư vị mới chịu sáng mắt ra chứ? Hay là đạo trưởng chờ cho đến khi hư thanh vùi dập phái võ đăng vào tận bùn đen nhơ nhuốc, đạo trưởng mới xem lão là phản đồ? Bần đạo không có ý đó, nhưng thiếu hiệp nên hiểu cho. Dù gì hư thanh sư thúc cũng là trưởng bối, là trưởng môn nhân của tệ phái, bần đạo không thể làm khác được. Tình lý đủ đầy, khai nhân nghe Thanh An nói vậy, chàng không biết phải làm gì hơn. Chàng định quay đi thì chợt nhớ đến một việc, bèn hỏi. Có một chuyện này, có thể đạo trưởng có thừa năng lực để giải thích. Hôm rằm tháng 2 vừa rồi, sau khi ở Vu Sơn không có chuyện tỉ kiếm, Hứa Thanh và chư vị đã về thẳng sơn môn có phải không? Đúng là điều này Thanh An đạo trưởng không thấy trở ngại gì mà không nói được. Đạo trưởng gật đầu đáp lại. Phải, có gì không, thiếu hiệp? Kha nhân nhíu mày hỏi tiếp. Vậy bọn Bách Kiếm Cung đã không lần nào tìm đến quý phái suốt thời gian qua hay sao? Cái này thì có, không bao lâu sau khi ở Vu Xuân về, bọn Bách Kiếm Cung có tìm đến đây. Rồi sao, song phương không xảy ra điều gì ư? Có, không dám giấu giếm gì thiếu hiệp, bọn Bách Kiếm Cung tìm đến đây bắt buộc trưởng môn sư thúc phải tỉ kiếm với bọn chúng. Sau đó thế nào, ai được ai thua? Nếu tình hình quý phái như hiện tại tại hạ đang nhìn thấy, có lẽ là quý phái là kẻ thắng trận. Ngược lại thì có, trưởng môn sư thúc đã nhục bài trước bọn chúng, dẫn đến hệ quả là... Là gì? Sao đạo trưởng không nói rõ ra xem? Liếc nhìn bọn đồng môn một cái, Thanh An đạo trưởng bèn tỏ vẻ ngần ngại, sau đó thì nói. Điều này có hơi khó nói, thiếu hiệp lượng thứ cho vậy. Cái gì mà khó nói chứ, cùng lắm bọn chúng bắt quý phái phải thuần phục chúng, tự nguyện đầu nhập làm môn nhân của chúng thôi, có phải vậy không? Khai nhân cứ theo việc mà suy, nói càn vậy không ngờ lại đúng. Vì Thanh An đạo trưởng liền tỏ ra ngờ vực và hỏi lại. Thiếu hiệp đã biết rồi ư? Ai đã nói cho thiếu hiệp biết? Khai nhân bật cười thành tiếng. Đúng ra chàng có thể làm ra vẻ thần bí để cho bọn họ kinh ngạc hơn, nhưng chàng lại không đành. Bèn đáp. Vì điều đó vốn là chủ trương của bọn chúng kia mà. Lâu rồi chính tại hạ cũng được một tay hộ pháp đến khuyến dụ, nhưng tại hạ đã từ chối thẳng. Còn quý trưởng môn thì sao? Có dám từ chối như tại hạ hay không? Thanh An cúi đầu đáp nhẹ. Vì sự tồn vong của tệ phái, trưởng môn sư thúc không tiện chối được. Nói gì? Hứa Thanh mà không tiện ư? Hứa Thanh vốn là tay xính cường, dù chết lão cũng không biết cúi đầu trước một ai, trừ phi thế nào? Phải, trừ phi vì lợi lộc. Nếu vậy, nếu tự thân Bách Kiếm Công chủ có hứa gì đó đem lại mối lợi cho lớn cho Hứa Thanh, thì lão mới chịu khuất phục xưng thần. Đạo trưởng làm sao vậy? Thanh An đạo trưởng vừa nghe Khai Nhân nói xong đã lảo đảo liền mấy cái, cố trấn tĩnh lại. Thanh An đạo trưởng bèn tỏ ra bi lụy và nói. Xem ra thiếu hiệp là người ngoài mà hiểu rõ về việc Hứa Thanh phản đồ còn hơn bần đạo nữa. Quả vậy, Hứa Thanh đã đem phái võ đăng đổi lấy tước vị tả hộ pháp và thanh ngư trường kiếm rồi. Ngư trường kiếm? Theo tại hạ biết thì thanh kiếm này là vật sở hữu của thiếu cung chủ Bách Kiếm Cung Phương Hiệp. Tại sao hắn lại đành lòng buông bỏ như vậy được? Điều này bần đạo không biết là do nguyên nhân nào, nhưng chính mắt bần đạo thấy Hứa Thanh tiếp nhận thanh ngư trường kiếm trên tay của Phương Hiệp thật sự. Hứa Thanh bây giờ đang ở đâu? Do quá nôn nóng cho nên Khai Nhân đã không đủ nhẫn nại chờ cho Thanh An đạo trưởng nói dứt lời. Chàng đã hỏi vậy. Thanh An đạo trưởng vừa lắc đầu vừa đáp. Bần đạo không được rõ lắm, có điều bần đạo có nghe gã Phương Hiệp nhắc đến một địa danh. Địa danh như thế nào? Hổ Đầu Sơn. Vút. Thanh An đạo trưởng chỉ mới nói được đến đây thì không còn thấy Khai Nhân đâu nữa. Chỉ có một tiếng gió sao động mạnh báo cho Thanh An biết rằng Khai Nhân đã rời đi mà thôi. Khai Nhân hối hả như vậy là vì chàng cho rằng gã Phương Hiệp có lẽ đã đoạt được Ô Long kiếm quyết, nên gã không màng đến ngư trường kiếm nữa. Và nếu đúng là như vậy thì sinh mạng của Lưu Gia Niệm đang nguy đến nơi. Huống chi gã họ Phương lại là tên háo sắc dâm tà. Khai Nhân không hối hả cũng không được. Chàng còn hận là không có cánh để bay liền đến Hổ Đầu Sơn nữa kìa. Trong thâm tâm, Khai Nhân tin rằng tổng đàn của Bách Kiếm Cung phải là ở Hồ Đầu Sơn, chứ không thể ở nơi nào khác. Vì Hứa Thanh lão đạo vừa mới nhậm chức tả hộ pháp, thì hẳn phải chầu trực bên cạnh cung chủ. Vậy nếu cung chủ Bách Kiếm Cung không ở Hồ Đầu Sơn, thì Hứa Thanh lão đạo đến đấy làm gì cơ chứ? Tin chắc rằng điều nhận định của bản thân là đúng, Khai Nhân phóng luôn một mạch những 20 dặm đường. Và đang khi chàng lao đi vùn vụt, thì đôi tai tinh tường của chàng bỗng nghe trong gió có tiếng động chạm của binh khí. Động tâm, Khai Nhân vội quay ngoắt người lại, lao về phía có tiếng động phát ra. Ngẫu nhiên làm sao, Khai Nhân nhận thấy tiếng binh khí vừa lọt vào tai chàng lại xuất phát từ Phục Ngưu Cốc. Đường đi lối lại đã quen, không bao lâu chàng đã đến Phục Ngưu Cốc. Giữa bóng chiều chập choạng của vùng rừng núi Tung Sơn, lại thêm sự âm u hoang phế của Phục Ngưu Cốc, khiến cho Khai Nhân chỉ nhìn thấy một nữ nhân đang cật lực sửa kiếm với một bọn có đến 5 tay kiếm thủ. Tuy chưa rõ nữ nhân đó là ai, nhưng do nữ nhân đó sử kiếm cho nên Khai Nhân ngờ cho đó là Lưu Gia Niệm. Do quá mừng rỡ cho nên Khai Nhân vừa lao ảo đến vừa lớn tiếng hô hoán lên. Mùi mùi đừng có sợ, ta đã đến đây. Nhưng khi Khai Nhân hiện thân tại đương trường, chàng kinh ngạc vừa thẹn thùng đến độ chàng quên rằng chàng đang trụ thân ngay giữa vòng chiến. Điều đó xảy đến với Khai Nhân chỉ vì nữ nhân đó tuy có sắc đẹp phi phàm nhưng lại không phải là Lưu Gia Niệm. chàng còn đang đứng chết chân thì nữ nhân đó đã lanh lảnh thét lên: "Tặc tử táo gan, ai là muội muội của ngươi mà ngươi réo om sòm lên như vậy, còn không mau xé đi, muốn trúng kiếm thương hay sao?" Mắng thì nữ nhân đó cứ mắng, nhưng nàng ta đã lanh tay lia kiếm gạt đỡ thay cho khai nhân ba thanh trường kiếm của bọn kia đang cuồn cuộn đến từ phía hậu. Nỗi kinh ngạc qua đi, sự thẹn thùng bén lén tăng thêm, cho nên khai nhân không nói không rằng lạng thân bỏ đi một mạch. Nhưng khi chàng đi được 10 trượng thì lại nghe tiếng nữ nhân kia cất lên: "Bọn Bách Kiếm Cung kia, nếu không mau nói cho bản cô nương biết tổng đàn của các người ở đâu thì đừng trách bản cô nương đây độc ác." Ba tiếng Bách Kiếm Cung lọt vào tai khai nhân đâu khác nào tiếng nổ long trời lở đất. Chàng hoành thân lại lạng đến sát vòng chiến và dừng lại. Vốn chàng định xen vào hòng bắt giữ bọn kia để tra hỏi, nhưng làm vậy thì khai nhân vô tình xen vào việc riêng của gia nhân kia. Tốt hơn hết chàng cứ chờ xem, đợi đến khi nào gia nhân kia lâm vào tình thế nguy kịch thì chàng có thể xen vào cũng danh chính ngôn thuận. Do nghĩ như vậy cho nên khai nhân mới dừng lại ngay sát vòng chiến, đoạn chàng lùi lại 5 bước. Đứng tụ thủ bảng quang làm người quan chiến vậy. Bọn Bách Kiếm Cung kia gồm 5 tên, theo năng lực của bọn chúng khai nhân đoán biết đều là hạng thiết lệnh cả. Một mình đối địch một lúc với 5 tên thiết lệnh, gia nhân nọ xem ra phải là tay cao thủ chứ chẳng phải chơi. Vì lúc trước một mình Lưu Gia Niệm đơn đả độc đấu với gã Mai Hoa Lãnh Kiếm cũng chỉ thuộc hàng thiết lệnh mà thôi. Thế mà Lưu Gia Niệm đâu qua nổi hắn. Đằng này những 5 tên chứ đâu ít gì. Đứng quan chiến một lúc, khai nhân chợt nhận ra kiếm pháp của gia nhân nọ chừng như quen mắt. Nhưng do chàng không am tường về kiếm pháp cho nên không sao phân biệt được đối với chàng kiếm chiêu nào mà lại không giống nhau. Liền ngay đó gia nhân lại hét lên: "Nếu không đền mạng gia huynh lại thì bản cô nương quyết giết hết không tha một con đỏ." Nghe vậy khai nhân suýt nữa đã phải phì cười, vì cô nàng nói tức cười quá đi thôi. Đã bảo bọn kia phải đền mạng cho gia huynh của cô nàng mà nàng lại không giết bọn kia được sao? Không lẽ nàng muốn bọn kia phải làm sao đó cho gia huynh nàng sống lại thì nàng mới chịu? Ngữ điệu của cô nàng chứng tỏ cô nàng tuy có bản lĩnh nhưng chỉ vừa mới bôn tẩu giang hồ đây thôi. Nếu không thì cô nàng đã rõ bọn Bách Kiếm Cung là người thế nào rồi, đâu cần phải nói rông nói dài như vậy. Nhưng gia huynh nàng là ai? Kiếm pháp như nàng thì hẳn kiếm pháp của gia huynh nàng phải cao minh hơn. Và câu đáp đã đến liền ngay trong câu nói cuốn của chính cô nàng từ miệng nói ra: "Được, đã vậy thì bổn cô nương quyết cho bọn ngươi nếm thử phong lôi kiếm pháp mới được." Hóa ra cô nàng là muội muội của Khổng Thành Phát. Xét lại, Khổng Thành Phát đúng ra chỉ là kẻ cố chấp và ngu muội, đến độ hắn biến thành công cụ của Phương Hiệp. Khai nhân may còn sống sót cho nên không muốn để tâm thù hằn Khổng Thành Phát làm gì. Nhưng qua lời nói của gia nhân này thì dường như đã có chuyện gì đó xảy đến cho Khổng Thành Phát thì phải. Không lẽ gã Phương Hiệp bị Khổng Thành Phát phát hiện một thành tích bất hảo nào của gã cho nên gã đã trở mặt hay sao? 10 phần chắc đủ 10 là vậy, vì đó vốn là bộ mặt thật của Phương Hiệp. Nhưng bản lãnh như Khổng Thành Phát làm sao lại dễ dàng bị Phương Hiệp giết hại? Trừ phi gã họ Phương giờ trò ám muội như gã đã từng sử dụng đối với khai nhân. Tin chắc là vậy cho nên khai nhân lộ vẻ quan tâm đến gia nhân nọ nhiều hơn. Đúng như nàng đã nói, nàng bắt đầu giở phong lôi kiếm pháp ra thật. Lần này do khai nhân bình tĩnh đứng bên ngoài nhìn vào cho nên chàng buộc phải lưu tâm đến phong lôi kiếm pháp, vì chàng phát hiện ra trong kiếm chiêu của cô nàng cũng phát ra những tiếng nổ lách tách nho nhỏ, giống hệt như kiếm chiêu quái dị lúc trước gã Phương Hiệp dùng để đối phó với chàng tại chân núi Vu Sơn. Nếu cho đây là phong lôi kiếm pháp nên phải phát ra những tiếng nổ như vậy thì kiếm chiêu hôm nọ của gã họ Phương thuộc loại kiếm pháp gì mà cũng có điểm tương đồng như thế? Không lẽ cũng là phong lôi kiếm pháp hay sao? Vô lý, thật là vô lý. Quả nhiên uy lực của phong lôi kiếm pháp thật bất phàm. Nam tên nọ vốn đang bình thủ với cô nàng, nhưng từ lúc cô nàng thi thố phong lôi kiếm pháp thì tình thế biến đổi hẳn. Nam tên nọ liên tiếp vây công, thế mà bây giờ cuống cuồng cả lên, cơ hồ không chi trì được nữa trước kiếm pháp quán tuyệt này. Ngay lúc nam tên kiếm thủ đang sắp nguy đến tính mạng, liền có tiếng quát của ai đó vang lên: "Lùi mau, các ngươi không đương nổi với phong lôi kiếm pháp đâu." Tiếng quát chưa dứt thì bóng người đó đã lao đến. Soạt soạt. Trước sau có đến 4 người vừa xuất hiện. Trong số đó, khai nhân nhận rõ được 2. Một là ngân lệnh lệnh chủ Tả Mộng Giang, có danh xưng là Đảo Hà Loạn Tinh Kiếm, cao đồ của Quỷ Kiếm Vương. Người thứ 2 trong 3 người còn lại là Huyết Kiếm Đoạn Nhân, mà khai nhân đã từng thấy mặt khi lão cùng Hư Thanh Lão Đạo, Thiên Tuệ Đại Sư và Vạn Ma Thủ cùng tranh giành bao kiếm Thái A Vô Dụng. Huyết Kiếm Đoạn Nhân là kẻ vừa quát lên bảo bọn kia thối lui lại. Lão vừa hiện thân liền khoa kiếm đỡ ngay vào kiếm thế của gia nhân nọ. Choang! Tỷ lực của cô nàng so ra kém hơn Huyết Kiếm Đoạn Nhân, cho nên khi song kiếm chạm nhau, cô nàng đã phải lùi lại một bước dài. Tức giận vì có người chen vào phá ngang, cho nên nàng liền hét lên: Tôn giá, tại sao lại xen vào? Nếu thế thì đừng có trách điệt nữ đây không biết kính nhường bậc trưởng thượng à nha. Tình thế của cô nàng đang như trứng để đầu đàn, thế mà cô nàng không hay biết, còn ở đó nói với kim lệnh lệnh chủ câu kính như kẻ trưởng thượng. Những khai nhân chưa kịp lên tiếng đề tình thì huyết kiếm đoàn nhân đã nói: Này tiểu cô nương, tiểu điệt nữ của ta, có chịu kêu ta bằng thúc thúc không? Nếu chịu thì hãy ưng thế điệt nhi của thúc thúc đi. Gã là một trang nam nhi tuấn tú, võ công bất phàm. Tên của thế điệt nhi của ta là Phương Hiệp, chịu không hả tiểu điệt nữ? Gia nhân nọ lại càng nghe càng đỏ bừng khuôn mặt vì giận và vì ngượng. Và khi nàng nghe đến tên của gã Phương Hiệp, nàng liền thét lên: Công ngay, té ra lão già khả ố là chung bọn với kẻ đã sát hại gia huynh của bổn cô nương. Đền mạng gia huynh của bổn cô nương mau! Tiếng mau vừa được cô nàng nói xong, nàng liền vũ lòng trường kiếm đánh nhầu vào lão huyết kiếm đoạn nhân. Một lần nữa khai nhân hiểu rõ cớ sự, thì ra đích thị Phương Hiệp đã sát hại Khổng Thành Phát rồi, bằng không cô nàng đã không tức giận đến vậy. Nhưng có điều khai nhân không hiểu tại sao Phương Hiệp lại làm như vậy. Gã vốn gian xảo, khó có chuyện một Khổng Thành Phát mê muội phát hiện được điều gian trá ở gã. Có lẽ phải có điều gì lợi hại lắm cho nên mới xảy ra hành vi này của gã. Những ý nghĩ thoáng qua tâm trí khai nhân rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng những chiêu kiếm thần tốc của cô nàng. Phong lối kiếm pháp không ngờ ngoài lối đánh chậm trầm ổn cương mãnh lại có lối đánh nhanh tốc đến như thế này. Có lẽ đây chính là tuyệt kỹ theo yếu quyết chữ phong trong phong lối kiếm pháp đây. Dù gì đạt được mức nội công tuyệt đỉnh như khai nhân cũng có nhiều điều lợi, và một trong những điều lợi đó chính là những nhận định phần nào uyên thâm của khai nhân trong lúc này. Quả vậy, dù kiếm pháp của cô nàng kia nhanh đến đâu đi chăng nữa, khai nhân vẫn nhìn rõ bộ vị mà trường kiếm của nàng đang chiếu vào đối phương. Tuy thế, huyết kiếm đoạt nhân thành danh không phải là chuyện dễ, do đó bản lãnh của lão quả cao tuyệt, cao hơn nhiều so với Đào Hà Loạn Tinh kiếm Tả Mộng Giang. Huống chi lão lại thân danh là kim lệnh lệnh chủ thì thực lực không thể là không có. Nhưng nếu bảo khai nhân so sánh huyết kiếm đoạt nhân và u hồn sát kiếm cùng là kim lệnh lệnh chủ thì chàng chịu, không thể so sánh được. Lúc trước chàng có thể chế thắng u hồn sát kiếm, phần nhiều là nhờ ý trưởng và nội lực để đánh càn mà thôi, chứ không phải như bây giờ. Khai nhân có thể nhìn rõ từng thế từng thức của song phương. Nhờ có mục lực hơn người nên khai nhân có thể trông được rõ là ai trong song phương chiếm ưu thế hơn, mặc dù lối ra chiêu của họ xem ra không ai hơn ai cả. Và trước hơn mọi người, khai nhân thất thần khi biết rằng cô nàng nọ sẽ bị nguy với chiêu kiếm thế tiếp của huyết kiếm đoạn nhân. Khi cô nàng nọ vừa tạt người sang mé tả để tránh kiếm của đối phương, nàng ta nhanh nhẹn thu trường kiếm lại để che thân, thì nàng hoàn toàn để hở phần hậu tâm là phía huyết kiếm đoạn nhân, chỉ cần khẽ xoay người đưa kiếm ra là được. Chưa rõ điều nhận định này là đúng hay sai, nhưng khai nhân cũng chuẩn bị sẵn, để nếu cần sẽ ra tay can thiệp, cứu vãn tính mạng của cô nàng. Nghĩ thì lâu, nhưng việc xảy ra lại không để cái chớp mắt, chỉ như một tia chớp lóe lên trong tâm trí là khai nhân đã lao đến rồi. Chàng vung hữu thủ ra, chụp cứng vào thân kiếm của huyết kiếm đoạn nhân, không cho lão thích mạnh tới. Vừa khéo, trường kiếm của huyết kiếm cũng vì thế mà điểm tới, không kịp đoạn nhân như danh xưng của lão. Cô nàng kia càng thêm thất đảm, kinh tâm khi chợt nghe lão già nọ đột nhiên gầm lên: Kẻ nào to gan dám can dự vào việc riêng của bản nhân? Tiếng quát của lão chưa dứt thì liền ngay đó gã Tả Mộng Giang hô hoán lên: Khá nhân, ta đã tha cho ngươi đứng ngoài quan chiến, ngươi chán sống rồi nên mới dám xen vào hay sao? Hóa ra đây là sư hồn thổ truyền nhân đây sao? Tiểu tử muốn chết! Chừng như lão huyết kiếm không tin khai nhân có bản lãnh cao đến độ đã truy sát u hồn sát kiếm độ nào, cho nên lão vừa bật cười cuồng ngạo, vừa vận lực xoay xoay trường kiếm và giật lại. Khai nhân vốn đã căm ghét bọn Bách Kiếm Cung, cho nên chàng chỉ muốn quật cho lão ta một đòn, cho lão biết thế nào là sư hồn thủ để lão không khinh lần nữa. Nhưng chàng phải đành buông tay cho lão ta thu kiếm về, chỉ vì vị cô nương nọ đang còn đứng gần đây. Nếu không khéo tính, có lẽ khai nhân sẽ gây tổn thương cho cô nàng nếu để cô nàng đứng vào giữa trận chiến. Vừa buông kiếm của lão huyết kiếm, khai nhân vừa nói với nàng ta: Cô nương hãy lui mau, lão tặc muốn chết sao? Thần tình còn đang hoảng loạn cho nên nàng nọ không hiểu khai nhân đang nói gì. Thì ngay lúc đó, lão huyết kiếm đã thu lại được trường kiếm, bèn cật lực vũ lộng chém loạn vào nàng. Khai nhân còn đứng ngay đây đã kịp thấy hành vi ám muội này của lão, nên chàng nào để cho lão ta an nhiên hí lộc. Chàng vừa quát vừa dùng tà thủ kéo nàng ra, kéo nàng ta ngã qua một bên, đoạn dừng dưng không màng đến trường kiếm đang nhằm đầu chàng phủ chụp xuống. Khai Nhân hất mạnh hiếu thủ, quật thẳng vào tâm thất của lão một kình gió mạnh. Hậu phát chế nhân, điều này sẽ dễ dàng thực hiện nếu như người đánh sau có thủ pháp nhanh hơn, mạnh hơn đối phương. Nếu chậm hơn, đối phương chưa chết thì bản thân người đã đánh chết. Còn như kình lực yếu kém hơn thì đối phương sau khi chịu đòn sẽ tiếp tục giữ vững chiêu thế, phần thiệt vẫn thuộc về kẻ yếu. Thủ pháp nhanh thì Khai Nhân có thừa, còn kình lực thì còn ai hơn được Khai Nhân khi chàng đã được khai thông sinh tử huyền quan, tam hoa tụ đỉnh chứ. Và trên tất cả đó là Khai Nhân căm giận hành vi ám muội của lão ta. Do đó, ngẫu nhiên mà Khai Nhân đã vận toàn lực đến độ siêu hồn thủ đã thực sự hiện hiện. Bùng! Ôi! Người! Tiếng chấn kình trầm và ấm nghe không khác nào tiếng quyền phong chạm vào khối nung núc thịt. Nhưng oai lực của kình này thì không thể tả nổi. Đến thân con quái xà dài hơn 4 trượng, sức mạnh hơn muôn người còn không chịu nổi. Thì nói gì đến một người bản lãnh kém hơn chàng nhiều là huyết kiếm đoạn nhân. Tất cả chỉ thấy toàn thân của lão huyết kiếm đổ ụp xuống và lênh láng máu tươi, trong người lão đổ tuôn ra không khác nào suối. Bây giờ phải gọi lão là huyết kiếm nhân mới đúng, chứ không còn là đoạn nhân nữa. Và điều tệ hại nhất đã xảy ra. Khi Khai Nhân chỉ một kích đã diệt được lão tặc khả ố, thoạt tiên chàng có phần nào kinh ngạc. Sau đó, do kinh ngạc nên chàng nhìn thi thể đẫm máu của lão trân trối. Và máu đã làm cho Khai Nhân chợt phấn khích lên. Khai Nhân lúc đó nhìn vào đâu cũng thấy toàn máu là máu. Đã vậy, một trong hai người khi nãy cũng đã hiện thân một lúc với lão huyết kiếm, chợt thẳng thốt kêu rẽ lên. Sư hồn thủ ma vương! Tiếng kêu rẽ này làm cho mọi người nghi nghi hoặc hoặc, còn Khai Nhân thì trái lại, chàng ngẩng mặt lên và bật cười thật to. Ta là sư hồn thủ là ta đây. Bọn Bách Kiếm Cung kia, bọn ngươi chạy đâu cho khỏi. Tiếng cười giọng nói của Khai Nhân khiến tất cả đều nổi gai ốc lên vì kinh sợ. Nhưng vẫn có kẻ không sợ chút nào, đó là Tả Mộng Giang. Gã họ Tả tuy đã một lần làm bại tướng dưới tay của Khai Nhân, nhưng gã bất phục. Với hiện trạng trước mắt, Tả Mộng Giang cho là do Khai Nhân đã dùng thủ đoạn bất minh, cho nên mới khiến cho Kim Lệnh lệnh chủ bị thảm tử thế thôi. Do đó, gã tràn mình tới, vừa vung trường kiếm vừa quát lớn. Khai Nhân, ta giết mi! Bùng! Sư hồn thủ! Bọn khốn, đừng hòng chạy! Bùng bùng! Cứ bao nhiêu mạng thì bấy nhiêu tiếng chấn kinh trầm ấm vang lên, và đương nhiên phải có đủ những thây người gục xuống với toàn thân đẫm máu. Sư hồn thủ! Chương thứ 25, Ma Vương xuất thế, Giang Hồ động. Ngỡ người ân, nào ngờ thủ nhân. Toàn trường im phăng phắc với đúng 9 tấm thân đẫm máu ngã gục và một vị giai nhân tuyệt sắc đang biến sắc đến độ toàn thân run lẩy bẩy. Thế mà Khai Nhân vẫn tiếp tục cười mãi, chốc chốc chàng lại hét toáng lên. Ta là sư hồn thủ là ta. Chàng càng cười càng hét thì cô nàng nọ càng thêm khinh tâm. Càng thêm kinh tâm, hồn phi phách tán, cô nàng chỉ biết lùi dần, và dù nàng đã lùi thật xa, đến độ không còn nhìn thấy Khai Nhân đâu nữa, thế mà nàng vẫn nghe tiếng cười tiếng thét của Khai Nhân đập ong ong vào tai. Càng nghe nàng càng lùi, và khi nàng trấn định lại thì nàng đã đi khỏi Phục Ngưu Cốc rồi. Thế nhưng có một bóng nhân ảnh từ phía sau lưng nàng lao tới, rồi vượt qua mặt nàng mà nàng không hề hay biết. Nếu biết nàng đã lên tiếng khuyên ngăn người đó đừng có tiến vào bên trong, bất kể đó là bạn hay thủ. Vì ở bên trong Phục Ngưu Cốc lúc này chính là sư hồn thổ. Nàng chỉ biết rằng cuối cùng nàng vẫn còn sống. Đấy là do vận mệnh nàng chưa tới, hay do Khai Nhân xem nàng là bạn nên không giết nàng. Nàng không biết. Và điều duy nhất nàng phải làm ngay bây giờ, đó là phải nhanh chân bỏ chạy trước khi sư hồn thổ đi ra và bắt gặp nàng. Vút. Từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ, chưa bao giờ nàng ta lại chạy chết như thế này cả. Do nàng đã bỏ chạy cho nên không sao biết được những diễn biến vẫn còn đang xảy ra bên trong Phục Ngưu Cốc. Nguyên sau một lúc cười cuồng dại mà không động thủ dùng đến sư hồn thủ nữa, Khai Nhân dần dần hồi tỉnh lại. Chàng nhìn mà không tin ở mắt của mình. Bao nhiêu thi thể đẫm toàn máu khiến cho Khai Nhân tự mình giận bản thân mình. Chàng không ngờ chàng lại có thể gây ra thảm trạng này. Vì chàng vốn định bắt giữ bọn chúng để tra hỏi tung tích của Lưu Gia Niệm và sư phụ kia mà. Chàng đâu muốn tận diệt chúng. Dùng cái ác để trấn áp cái ác đâu phải là hay ho gì. Vậy tại sao lại thế này? Khai Nhân không thể nào hiểu được tâm trạng của chàng vào lúc mới rồi. Chàng hoàn toàn không hiểu điều gì đã xảy ra với chàng. Chàng không thể lý giải được cái gì đã thúc đẩy chàng phải làm như vậy. Chàng không kiềm chế được bản thân chàng, chàng không thể kiểm soát được hành vi tàn bạo của mình chàng. Như vậy là thế nào đây? Phải làm sao đây? Do quá bận tâm đến nghi vấn trùng trùng này, cho nên Kha Nhân hoàn toàn quên bắn cô nàng kia. Cũng như Kha Nhân không hề hay biết đang có người đứng trên triền dốc núi phía cuối Phục Ngư Cốc để nhìn vào chàng. Chừng như biết Kha Nhân đang hồi tâm lại nên người đó bèn ôn tồn lên tiếng. A-di-đà Phật, tất cả thảm trạng này là do thí chủ gây ra cả sao? Oan nghiệt, oan nghiệt, họ có đáng tội chết không vậy thí chủ? Ngay từ thanh âm đầu vừa phát ra, Kha Nhân đã đưa mắt nhìn chằm chằm vào người đó. Đến khi người đó nói xong, Kha Nhân lạnh nhạt lên tiếng đáp lại. Tưởng là ai? Thì ra trưởng môn phương trưởng Thiếu Lâm Phái Thiên Tuệ Đại Sư. Chàng chỉ nói có vậy rồi im bặt, và chàng cũng không hề ngạc nhiên khi thấy giờ này tại đây Thiên Tuệ Đại Sư lại hiện diện. Vì chàng thừa biết Phục Ngư Cốc và cả những gì chứa trong Phục Ngư Cốc đều chịu sự giám sát của Võ Đăng Thiếu Lâm Nhị Phái. Chỉ khi Thiên Tuệ Đại Sư không đến thì Kha Nhân mới ngạc nhiên. Còn Thiên Tuệ Đại Sư thì ngược lại, lão không ngờ một tay thanh niên vô dũng lão chưa từng gặp mặt lại có thể biết và đọc vanh vách pháp hiệu cùng danh vị của lão đến thế. Lão ứng tiếng hỏi. Thí chủ biết rõ bần tăng đến vậy sao? A-di-đà Phật, vậy cũng tốt. Nếu thí chủ đã biết bần tăng là trưởng môn Thiếu Lâm Phái, thì thí chủ có thể cho bần tăng biết họ là ai và tại sao thí chủ phải hạ thủ bọn họ. Kha Nhân không thèm đáp lại, chàng ngoảnh mặt sang phía khác, không muốn phí lời đôi co với lão khẩu Phật tâm xả. Thế vậy, chừng như bị mất mặt, Thiên Tuệ Đại Sư liền lớn tiếng quát. A-di-đà Phật, sinh mạng con người là quý, tại sao thí chủ lại lạm sát đến vậy? Há thí chủ không biết rằng, dù người phạm tội tày đỉnh đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu tha được, thì ta phải buông tha ngay. Còn nữa, tại sao thí chủ không thử dùng lời để khuyên giải họ nếu như họ thật sự có tội? Phật tổ đã dạy, tên đồ tể kia nếu chịu buông đạo sẽ thành Phật ngay. Thí chủ không biết hay sao? Cứ một mạng người như xây bảy cấp đồ phổ, đằng này thí chủ lại giết một lúc đến chín nhân mạng. Họ đáng chết lắm hay sao? Thí chủ cứ nói đi, thử hai tội họ thử xem họ có phải là đáng chết hay không, hay là nghiệp chứ. Thí chủ sẽ phải gánh lấy quả báo nhãn tiền. A-di-đà Phật, nhưng mong thí chủ kịp hồi đầu thì sẽ vượt bên mê. Và Thiên Tuệ Đại Sư hoàn toàn không ngờ đến phản ứng của Kha Nhân, một trang nam nhi tuấn tú tuổi chưa đến đôi mươi. Vừa nghe Thiên Tuệ Đại Sư thuyết xong, Kha Nhân quay lại nhìn lão. Chàng dấm dần nói, lão nói xong chưa? Ngươi của lão mà đòi giáo huấn ta sao? Này, nãy giờ ta để cho lão thỏa sức nói, thì bây giờ lão hãy cho ta nói lại đi chứ. Thoạt nghe những lời thô lỗ sắc sược của Kha Nhân, đúng là Thiên Tuệ Đại Sư dần đến tím bầm cả ruột gan. Nhưng khi nghe Kha Nhân ngăn lão lại và nói thế, lão đành nén lại chờ cho Kha Nhân nói xong, có gì lão sẽ nói sao cũng được, cùng lắm là dạy cho Kha Nhân một bài học. Do đó Thiên Tuệ Đại Sư bèn nín lặng để cho Kha Nhân nói tiếp. Và Kha Nhân nói tiếp thật, chả nói lão tưởng lão là ai mà lên mặt dạy ta. Lão là phương trưởng, nhưng liệu có đáng là phương trưởng hay không? Hữu thanh lão đạo thì bất nghĩa bất trung, khi sư diệt tổ bán đứng môn phái để cầu vinh. Còn lão, chừng nào lão sẽ làm vậy? Hay ỷ là phương trưởng tự xưng mình là cố cửu thâm giao, để rồi nhân lúc cháy nhà lão giờ trò hối của. Lão bảo ta không biết tí gì về hành vi của lão hay sao? Cái bao thái a kiếm đâu rồi? Có phải lão đã tự tay hủy đi vì không muốn ai khác ngoài lão chiếm được có phải không? Mà lão muốn chiếm của ai nào? Một lão bà vừa yếu đuối vừa không còn trí nhớ, lão đáng tư cách gì mà giáo huấn ta đây? Lão nói thử xem nào. Lúc nãy Thiên Tuệ Đại Sư dần đến thâm gan tím ruột, nhưng càng nghe những lời Kha Nhân nói tiếp thì lão đổi màu tím tay đó lên gương mặt nhân hòa độ lượng của lão. Lão không còn giận dữ được nữa, lão tím tái nét mặt vì sợ và vì thẹn. Không sợ và thẹn sao được khi chuyện của lão làm đã kinh nghiệm là vậy, mà Kha Nhân lại biết rõ không sót một chi tiết còn con nào. Vậy thì lão làm sao đủ tư cách nói gì được với ai bây giờ? Lão luôn miệng lẩm nhẩm, ngươi sao ngươi biết? Ngươi là người hay ma quỷ? Ta không nghe nữa, ta không muốn nghe nữa. Nói đến đây, Thiên Tuệ Đại Sư không dám trùng trình đứng lâu hơn. Lão xoay người tung mình mất hút vào bóng đêm, không khác nào bị ma đuổi. Nhìn theo cho đến khi mất hút lão, Kha Nhân lại lên tiếng. Tấn tuồng đã diễn xong, vị cao nhân nào đó sao không hiện thân ra, có lời gì giáo huấn, Kha Nhân này xin hầu nghe. Kha Nhân vừa dứt lời thì liền nhìn thấy một bóng người từ bên trên triển dốc núi, cũng gần chỗ Thiên Tuệ Đại Sư lúc nãy đã đứng, lao nhanh xuống đất. Bằng vào thân pháp đó, Kha Nhân khi nãy đã gọi bằng cao nhân quả không sai. Nhưng khi bóng người đó trụ thân đứng cách chàng chừng non hai trượng, chàng nhận ra lại là một vị đại sư. tuy cao niên hơn Thiên Tuệ nhiều, nhưng vẫn là một Phật môn đệ tử. Chàng liền chặt lưỡi nói: "Chà, thật chịu hết nổi, vẫn là bọn trọc đầu Thiếu Lâm phái. Lão đại sư còn muốn nói gì đây? Những chuyện tồi tệ gì của lão đại sư nếu có trước đây, ắt tại hạ không thể biết rồi, đành nghe lão đại sư giáo huấn vậy." Thái độ của khai nhân càng đáng ghét hơn lời nói của chàng nhiều, nhưng đã là đại lão cao tăng, hẳn lục căn không còn, thất tỉnh đã chết, cho nên đại lão cao tăng vẫn bình chân như vậy, không chút động đậy. Chờ cho khai nhân nói dứt lời, lão đại cao tăng liền khoan hỏa nói: "A Di Đà Phật, phàm trung ngôn thì nghịch nhĩ, tiểu thí chủ đừng cho bẩn tăng. Nói chuyện người thì hay mà không rõ chuyện của mình. Ở đời có mấy ai là vô tội? Đã là nhân vật giang hồ thì tay ai lại không nhuốm máu đảo? Nhưng lòng hiếu sinh thì nên cần phải có. Tiểu thí chủ đã rõ công phu của tiểu thí chủ là sư hồn thủ, vậy thì kết cục bi thảm của sư hồn thủ ma vương cách đây hơn 100 năm là thế nào? Tiểu thí chủ có biết hay không?" Tiểu thí chủ không đáp, có nghĩa là tiểu thí chủ đã biết. Vậy việc bần tăng không dám lắm lời, xin tiểu thí chủ hãy niệm tình. Cứ cho lần niệm tình lão hòa thượng già này cũng được. Hễ thấy buông tha ai được thì buông tha, đừng quá hiếu sát mà có lỗi với trời đất. A Di Đà Phật. Đại lão cao tăng nói quả không sai, hết trung ngôn thì nghịch nhĩ. Kha nhân không muốn giận cũng phải giận lên, nhưng chàng không biết làm cách nào để phát tác, để trút giận. Do đó chàng cố tình hỏi: "Lão đại sư bảo sao? Tại sao lão đại sư lại muốn tài hạ phải niệm tình lão đại sư chứ?" Nghi ngờ hỏi vậy là chàng có thể bắt bí được lão cao tăng, nhưng không ngờ lão cao tăng lại điềm nhiên đáp: 20 năm công phu bẩn tăng đã ban cho tiểu thí chủ, nếu không cho là đủ, thì tiểu thí chủ cứ kể thêm vào đó sự cứu mạng của bẩn tăng. Công đã giành giật tiểu thí chủ từ tay tử thần trong trận Thiên Tinh Thất Kiếm trận vậy." Hoang mang cùng cực, khai nhân nghe mà ngỡ là nghe lầm. Chàng thối lại đến 5 bước dài, đoạn nhìn không chớp mắt vào vị lão cao tăng. Chàng lúc đúng hỏi: Hóa ra là lão đại sư đã thi ân cho tại hạ đây sao?" Muốn làm cho khai nhân tin hơn, vị lão cao tăng liền nói rõ: "Kiếm pháp chưa phải là tối thượng. Tiểu thí chủ bây giờ đã đủ đầy chất lực và trầm ổn rồi, ắt không còn lo ngại mỗi khi đương đầu với một đại kiếm thủ, có phải không?" Nếu khai nhân cho rằng lão cao tăng này do đã nhìn thấy ai đó đã cứu chàng, đã vận công trút nội lực sang cho chàng nên mới biết mà nói, cũng giống như chàng đã nhìn thấy những hành vi bại hoại của Thiên Tuệ, thì bây giờ khai nhân không thể không tin. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính vị cao tăng này đã cứu chàng đồ nọ đây rồi. Vì những lời lão cao tăng vừa nói đã được vị ân nhân giấu mặt ghi lại cho chàng trong mảnh hoa tiên. Và mảnh hoa tiên đó, sau khi chàng đã xem xong, đã hủy bỏ đi. Thảo nào vị cao tăng lại không đưa chàng đến để ẩn trị thương thế tại một vùng cao cũng thuộc dãy Tung Sơn. Nếu không là người am tường đường đi lối lại như lão cao tăng thì không một ai có thể lên được bên trên Tung Sơn mà không bị người của nhị phái Thiếu Lâm và Võ Đang phát hiện. Minh bạch được điều này, khai nhân bỗng buông người sụp xuống, vừa hành đại lễ vừa khiêm cung nói: "Lão đại sư, đã lâu rồi văn bối muốn biết ai đã cứu mạng mình, ai đã rộng lượng thi ân bố đức ban cho kẻ hèn mọn này những 20 năm công phu tu vi quý giá. Một lạy này xin lão đại sư nhận cho, ân cứu tử không chỉ một lạy này là đủ, nhưng là để thể hiện tấc lòng thành. Văn bối nguyện kính cẩn tuân theo lời giáo huấn của lão đại sư." Vị cao tăng vẫn đứng yên, nghiêm nhiên nhận một lạy của khai nhân. Đoạn vị cao tăng vừa gật đầu vừa bảo chàng: "A Di Đà Phật, vậy thì tốt rồi. Như những lời bần tăng ghi lại cho tiểu thí chủ, bần tăng biết thừa về xuất xứ môn hộ của tiểu thí chủ, nhưng không vì vậy mà bần tăng có bất kỳ một định kiến nào về tâm tà của tiểu thí chủ cả. Tiểu thí chủ có biết nguyên nhân vì sao hay không?" Khai nhân vừa quỳ vừa ngước mắt nhìn vị cao tăng, vừa lắc đầu tỏ ý không hiểu. Thế vậy vị cao tăng thoáng chút thẫn thờ, đoạn giải thích: "Chuyện xảy ra ở Phục Ngưu Cốc này vào thời gian trước, bần tăng đã nhìn rõ. Ngay lúc đó bần tăng đã biết xuất xứ môn hộ của tiểu thí chủ là từ đâu rồi. Nhưng bần tăng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi khi nhìn thấy tiểu thí chủ có hành vi không khác nào người xuất thân từ danh môn chính phái, có khi còn hơn cả bọn họ nữa." Thiên Tuệ à, Thiên Tuệ. Từ đó bần tăng luôn quan tâm đến tiểu thí chủ. Người chánh tâm không thể chết uổng được. Bần tăng đã nghĩ thế trước khi đồng thủ cướp tiểu thí chủ dưới Thiên Tinh Thất Kiếm trận. Bần tăng đã không tiếc gì mà không trao ban cho thí chủ một phần chân lực của bần tăng. Đó là bần tăng muốn thành toàn cho tiểu thí chủ. Tâm nguyện của bần tăng ắt tiểu thí chủ đã rõ. Vậy tiểu thí chủ liệu có làm cho bần tăng thất vọng hay không? Khai nhân cúi đầu sụp lại thêm một lại nữa, đoạn dõng dạc nói: văn bối đã biết rồi, đa tạ những lời vàng ngọc của lão đại sư. Được rồi, tiểu thích chủ hãy nhớ lấy và đi đi. Bần tăng cũng đi đây. Lão đại sư, còn gì nữa đây? Vị cao tăng xoay người định bước đi thì phải quay lại, vì khi nghe kha nhân gọi, và vị cao tăng hốt nhiên rùng mình khi nghe kha nhân hỏi: lão đại sư có thể cho văn bối biết qua pháp hiệu được hay không? Không chút chần chừ, vị cao tăng nói tránh: người là không, tên là không, pháp hiệu cũng là không. Tất cả vạn vật trong trời đất này đều là hư không. Tiểu thích chủ bất tất phải bận tâm. Cốt yếu là tiểu thích chủ biết trân trọng sinh mạng con người như lời bần tăng vừa nói là đủ rồi. Cần gì phải biết đến bần tăng là ai chứ? Kha nhân gật đầu liền mấy cái, tỏ ý đã lãnh hội được lời thuyết pháp sâu nhiệm của vị cao tăng. Đoàn chàng thi lễ thêm một lượt nữa, để mặc lão tăng đứng yên như tượng đá. Chàng dùng thân pháp thượng thẳng lướt đi ngay trong bóng đêm. Còn lại một mình vị cao tăng không quay đi như lời lúc nãy cao tăng đã nói với kha nhân. Ngược lại, chừng như tâm tư của vị cao tăng đang vấn vương một điều gì nặng nề lắm, không thể giải bày nổi. Do vậy nên vị cao tăng hốt nhiên giật mình khi bỗng thấy trước mặt mình chợt xuất hiện một bóng người. Chưa kịp lên tiếng thì vị cao tăng đã nghe bóng người đó nói rành rọt: có phải đại sư hối hận vì hành động của đại sư vào 18 năm trước hay không? Lời nói này không chỉ rành rọt theo nghĩa đen của nó, vì vị cao tăng đâu có điếc đâu mà bảo là không rành rọt. Rành rọt ở đây là vị cao tăng không ngờ người vừa mới xuất hiện ngay câu nói đầu tiên đã nói đúng những khắc khoải trong tâm tư của mình. Nếu bóng người đó là kẻ xa lạ, ắt lão cao tăng đã có những lời lẽ phản ứng ngay lập tức. Nhưng đằng này vị cao tăng đã nhận biết bóng người đó là ai, nên vị cao tăng tuy ngạc nhiên nhưng vẫn giữ lời nói thật ôn tồn để hỏi lại: hóa ra là Giang Nam Phi Kiếm Phùng Thí Chủ. Thí Chủ nói thế nghĩa là sao? Chuyện gì 18 năm trước mà bần tăng phải... Đại sư đừng có nói nữa có được không? Nếu đại sư còn nói tiếp thì tại hạ e rằng đại sư phải phạm vào cấm giới của đệ tử nhà Phật đó. Còn đại sư hỏi là tại hạ biết đấy sao? Tại hạ nói điều này mà ông đại sư đừng giật mình mà la hoảng. Đó là tại hạ đã gặp cố nhân của đại sư rồi. Cố nhân? Bần tăng sống đến chừng này tuổi thì cố nhân không phải là ít. Thí chủ muốn nói đến vị nào? Đại sư không muốn nói ra cũng phải. Nhưng nếu vị cố nhân đó biết được những quan tâm chiếu cố của đại sư dành cho đệ tử của họ, hẳn vị cố nhân đó phải hài lòng. Tại hạ nói không sai chứ? Nghe đến đây, vị cao tăng không ngớt kinh ngạc nhìn vào Giang Nam Phi Kiếm. Thế ra Giang Nam Phi Kiếm đã biết tất cả rồi. Thu ánh mắt lại, vị cao tăng nói thật nhẹ trong nỗi niềm ưu tư hối hận: chỉ vì say mê võ thuật cho nên võ Phật cùng tăng này đã phải gây ra chuyện hiểu lầm đáng tiếc. Nếu bần tăng chịu tìm hiểu cặn kẽ hơn thì đâu phải ân hận đến ngày hôm nay. Phùng Thích Chủ nói quả không sai. Để chữa lại phần nào sai lầm của bản thân, đúng là bần tăng đã quan tâm một cách đặc biệt cho hài tử đó. Và lại, hai từ đó hẳn phải là cô nhi. 18 năm trước, kẻ mà bần tăng cho là ác lại tự kiềm chế được sát niệm đang dâng lên để đưa tay đỡ lấy một hải nhi từ trên rơi xuống. Trái lại, bần tăng là kẻ xuất gia, đã không giữ được mình, để cho sát niệm phủ mở lý trí, gây ra một lỗi lầm không sao chuộc lại được. Nghe bao lời xuất phát từ chân tâm của võ Phật cùng tăng khổ nạn đại sư, Giang Nam Phi Kiếm cũng phải tự trách bản thân là cũng đã để cho định kiến sai khiến những suy tư của bản thân. Nhưng bây giờ Giang Nam Phi Kiếm dễ dàng cảm thông cho khổ nạn đại sư. Phùng Hà Huy lại nói: đại sư đừng tự dày vò mình nữa. Tiền phát tiền lão huynh nếu biết rõ tâm sự này của đại sư chắc hẳn phải tha thứ cho đại sư thôi. Tiền phát, cố nhân nay đã thế nào rồi? Phùng thí chủ đã phục hồi được công phu chưa? Giang Nam Phi Kiếm lắc đầu đáp: võ công bị phế, nếu không có cơ may gặp được kỳ tích thì làm sao có thể phục hồi được. Huống chi xem chừng tiền lão huynh đã thối chí, chỉ biết dồn hết tâm lực cho môn đồ là kha nhân thôi. Mà này đại sư, liệu đại sư có an tâm về tiểu tử đó hay không? Liệu hắn có trở thành sư hồn thủ ma vương đề nhị hay không đây? Lại một phen giận mình nữa, khổ nạn đại sư hấp tấp hỏi: Phùng thí chủ đã nhìn thấy điều gì sao? Hay là bẩn tăng đã làm điều gì không đúng? Giang Nam Phi Kiếm chỉ lắc đầu không nói rõ. Rồi Giang Nam Phi Kiếm phân vân tự nói như muốn nói cho chính lão nghe: tiền lão huynh võ công tả ma nhưng tâm chánh, kha tiểu tử cũng vậy, nhưng đó là do họ chưa luyện được sư hồn thủ đến thập thành. Không hiểu một khi sư hồn thủ đã luyện xong thì tâm tính con người có vì vậy mà biến đổi hay không. Đành rằng công phu nào cũng là công phu võ học. Tà hai chính là do ở tâm mà ra. Nhưng nếu đã vậy thì tại sao tiền nhân từ ngàn xưa đã phân ra hai loại công phu? Một là chính đạo, còn một là bàng môn tà đạo. Thật là khó nghĩ. Từng âm thanh một dội vào tâm trí của khổ nạn đại sư không khác gì người đang mê muội bị xối một gáo nước lạnh. Khổ nạn đại sư bừng tỉnh lại thật nhanh, đoàn đưa mắt nhìn chín thi thể đang phơi bày ra đó. Khổ nạn đại sư hấp tấp nói: quả nhiên Phùng thí chủ nói không sai, sao hôm nay bần tăng lại yếu lòng đến độ ngu muội như thế này? Sư hồn thủ đúng là đã làm cho tâm tính của tiểu tử đó thay đổi, nếu không thì sẽ không có thảm trạng này. Và tiểu tử đó đã không hét toáng lên, hắn chính là sư hồn thủ. Chà, làm thế nào bây giờ Phùng thí chủ, chúng ta phải làm gì nếu không muốn trở thành thiên cổ tội nhân? Nói đúng ra, khi Giang Nam Phi Kiếm từ bên ngoài lao vào Phục Ngư Cốc, lúc vượt qua vị cô nương đang vừa thụt lùi vừa nhìn vào bên trong, thì Giang Nam Phi Kiếm không còn nghe khai nhân hét lên ầm ĩ, cho nên không biết đến chuyện đó. Bây giờ Giang Nam Phi Kiếm nghe khổ nạn đại sư nói vậy, cùng với những chín thi thể đã chết thảm này, Giang Nam Phi Kiếm cũng cảm thấy bấn loạn không yên. Cho nên khi nghe khổ nạn đại sư rục rã như vậy, Giang Nam Phi Kiếm buột miệng nói: đuổi theo. Phần thứ 12 của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.